Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 208, Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vô sỉ, thân là hoàng tử, thế nhưng làm loại chuyện này, thứ ta trăm triệu không thể tiếp thu. Trường Không Vô Kỵ miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ nói, nhưng là, bát hoàng tử lại là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Theo sau cười nói, thập dâm hòa hợp tán, ngươi biết đi. Có ý tứ gì? Trường Không Vô Kỵ đôi mắt một lăng nói. Bát hoàng tử, là một cái thỉnh tư thế. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chung, đi vào trùng nữ, vươn tay, mạch đập thượng tìm tòi. Đã là trong lòng hiểu rõ, thập dâm hòa hợp tán, chính là siêu cường dục vọng dược vật. Nếu như trực tiếp phối trí giải dược, vẫn là có thể giải trừ. Nhưng, trùng nữ cũng không có ăn giải dược, còn nuốt vào băng tâm đan. Chỗ tốt, chính là tạm thời không ngại. Chỗ hỏng cũng rõ ràng. Dược tính áp chế tới rồi huyết nhục thậm chí lỗ chân lông chung. Tiếp theo kích phát dược tính thời điểm, trừ bỏ làm kia xấu hổ sự. Vô pháp giải trừ, đã biết. Ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không thả người Nga. Bát hoàng tử, cười ha hả nói. Trường Không Vô Kỵ, biết không có lựa chọn nào khác. Nhưng là hắn, cũng hoàn toàn không bởi vì đối phương cường đại, mà cảm giác được sợ hãi. Thân hình sau này một lui, lưu ly bảo kiếm lăng không lập với bên cạnh người. Ánh mắt một lăng, khí phách tìm tòi tay nói. Cùng ta động thủ. Liền tính ngươi là hoàng tử, ta cũng có khả năng sẽ đánh chết ngươi. Đánh chết ta? Ha, cầu mà không được. Bát hoàng tử khóe miệng một câu, thế nhưng hưng phấn hai mắt có chút nhiễm hồng. Theo sau, thân hình chợt lóe, thi triển đồng dạng dịch chuyển thần thông, dẫn đầu đi phòng ngoại trong hư không. Tĩnh hầu Trường Không Vô Kỵ đi cũng, Trường Không Vô Kỵ cũng không tha chậm. Dưới chân một chút, đạp không nện bước thi triển, chỉ là một bước nhẹ nhàng bắn ra, liền đến bát hoàng tử mặt đối lập. Hai đại thiên tài, lăng không đối diện, lưỡng đạo rộng lớn vô cùng khí tràng, nháy mắt từ hai bên trên người tiêu ra. Vô tận uy áp, chỉ là khoảnh khắc, liền lan tràn toàn bộ Phi Vân Thành đi. Muôn vàn võ giả cảm thấy trong không khí bất đồng. Toàn bộ chạy ra xem nhìn, nhìn thấy là Trường Không Vô Kỵ sau, tự nhiên cũng đối có thể cùng hắn chống lại người trẻ tuổi. Thập phần tò mò, phía dưới Hạc Tường, lại là phiết miệng cười khẽ. Trường Không Vô Kỵ, như thế nào sẽ là biểu ca đối thủ đâu? Chờ đến biểu ca thắng lợi, bằng hắn tư duy phương thức, khẳng định sẽ không chạm vào này mấy người phụ nhân. Đến cuối cùng, còn không phải nhân tiện nghi ta sao? Hắc hắc, nghĩ đến đây, Hạc Tường càng là thiếu chút nữa bật cười lên. Vạn phần đắc ý, tư tư tư, trong không khí. Bỗng nhiên truyền đến chói tai hí vang thanh âm. Từ Trường Không Vô Kỵ cùng bát hoàng tử hai người ở giữa. Rõ ràng có thể thấy được nguyên khí khí tràng đối hướng dấu vết. Có thể thấy được, bọn họ bất phàm. Đã khiến cho một tia thiên địa dị tưởng. Nhưng cho dù như thế, hai người khí chàng tăng lên còn chưa từng đình chỉ. Hai bên gian lực áp bách càng ngày càng cường. Thẳng đến sau lại, Tư Mã ra phía dưới một ít phòng ở cùng vách tường đều bị đánh sâu vào ầm ầm sập đi xuống. Đầy đất bụi mù, rồi lại vô pháp bốc lên. Trạng thái thập phần quái dị. Hảo cường, xác thật, đã không phải chúng ta có thể chạm đến cảnh giới. Vài vị viện trưởng đã xuất hiện, sôi nổi cảm khái rất nhiều. Học viện chung các học viên cũng sùng bái vô cùng nhìn Trường Không Vô Kỵ. Vị này là bọn họ trường học thần thoại đã. Nhưng vào lúc này, mọi người sắc mặt biến đến thập phần kinh ngạc. Trường Không Vô Kỵ đối diện võ giả, lộ ra một tia dữ tợn cười khẽ. Theo sau, hắn khí thế, oanh, một chút, thẳng tiến không lùi bạo liệt mở ra. Trường Không Vô Kỵ, nháy mắt rơi vào rồi hạ phong bên trong. Hảo một cái Bát Phong Vương. Thế nhưng so với Hạc Tường, cường gia không ngừng một bậc. Một trận chiến này, cho là thập phần gian nan. Trường Không Vô Kỵ nội tâm trung phân tích, khí chàng phương diện, hắn đã phản kích không được đối phương. Nhưng cứ việc như thế, hắn lại ý chí chiến đấu càng thêm cuồng bạo lên. Một trận chiến này, hắn cần thiết thắng, không có bại lý do. Địa ngục Dung Lô, vì chống cự đối phương khí chàng, Trường Không Vô Kỵ trong miệng chợt quát một tiếng, giam cầm luyện hóa không gian hình thái võ hồn, ngay lập tức bao phủ toàn trường. Bát Phong Vương bị bao vây trong đó, một chút rơi vào rồi hoàn cảnh xấu. Hừ, tê liệt, Bát Phong Vương hiển nhiên cũng không phải không có võ hồn người. Hơn nữa, hắn võ hồn thế nhưng cũng là dị thường cường đại. Trong miệng nhẹ nhàng vừa uống, từ thân thể hắn vì trung tâm, từng đạo tê liệt không gian lực lượng lan tràn bát phương. Tại đây lực lượng hạ, địa ngục Dung Lô một chút đã bị đánh nát. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên cũng gặp phải bị xé nát nguy cơ chung. Ngự kiếm cửu sát thứ năm thức, kiếm hải vô biên táng u minh, một thật mạnh bị áp chế về sau, Trường Không Vô Kỵ đã chính thức ra tay. Lúc trước chỉ có thể bằng vào mệnh huyết cấm trương mới có thể vận dụng thứ năm thức, hiện giờ đã có thể trực tiếp sử dụng ra tới. Vô biên kiếm khí từ Trường Không Vô Kỵ dưới chân thoải mái lan tràn, phảng phất là âm u mà đến diệt sát chi kiếm. Càng ở thiên giai lưu ly bảo kiếm tăng phúc hạ, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy dường như, thẳng đến Bát Phong Vương mà đi. Nơi đây kiếm ý quả thực là đáng sợ. Hạc Tường vì này sai động, nếu là phía trước cùng chính mình động thủ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ dùng này nhất kiếm, chỉ sợ chính mình sẽ bị trực tiếp chém giết. Các vị viện trưởng nhóm đã lại một lần nhìn nhau không nói gì. Này cũng không mấy ngày, Trường Không Vô Kỵ lại tiến bộ thật nhiều a. Hắn đối diện cái kia nam tử, không biết như thế nào ứng đối. Bát Phong Vương đối mặt Trường Không Vô Kỵ cường thế, trên mặt lại là thập phần bình tĩnh. Thẳng đến công kích mau đến trước người thời điểm, hắn mới động thủ. Ong, phảng phất rồng ngâm thanh âm ở bên cạnh hắn thoáng hiện, theo sát một thanh hỏa hồng sắc long thương hiện lên ở hắn trước người tới. Này thương tuyệt đối phi phàm, vừa ra chàng huyến lệ quang mang, thậm chí so lưu ly kiếm còn có khí thế, nét phẩm cấp thượng, khẳng định không thứ với chính mình Trường Không Vô Kỵ binh khí. Tứ Hải Long Vương giận cuốn đào, Bát Phong Vương đôi tay một cầm súng thân, tay trái vì chi, tay phải một áp, mũi thương như du long, làm phép tứ phương, dưới chân một cái cung bước, người như đao, thương như long, tứ phương mênh mông khởi gợn sóng. Bát Phong Vương trước người thật sự dường như có bốn con rồng giống nhau, nhấc lên vô tận sóng gió ảo ảnh, phản kích tới. Oanh, kinh người vang lớn ở trên hư không trung truyền đến. Trường Không Vô Kỵ kiếm đạo tuyệt học lại là nháy mắt sụp đổ. Nếu là không hơn, Trường Không Vô Kỵ, người nữ nhân ta liền nhận lấy. Bát Phong Vương bá đạo nói, bốn con rồng thổi quét khủng bố cuộn sóng, đem Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này, tứ đại viện trưởng đồng thời kêu sợ hãi. Long Vương thần thương, hắn là tám bát hoàng tử thiên nột, như thế nào sẽ là hắn? Tức khắc toàn trường nhân vi chi kinh hãi. Bát Phong Vương danh hào ở vương quốc chung có thể nói là không người không biết. Hắn cũng là trẻ tuổi có thể chân chính chống lại nào đó thế hệ trước đại biểu. Trường Không Vô Kỵ chỉ sợ nguy hiểm, ngay cả vẫn luôn sùng bái Trường Không Vô Kỵ các học viên cũng đối hắn dâng lên lo lắng chi tâm. Rốt cuộc trước mắt xem ra, Trường Không Vô Kỵ cũng là đại đại không được, người đều đã tìm không ra. Hạc Tường, đã cười, quả nhiên không được, nữ nhân a, như vậy nhiều mỹ nữ, vẫn là ta, hắc hắc, đã có thể vào lúc này. Bát Phong Vương nói, lại làm mọi người ghé mắt, có ý tứ a, trong thiên hạ, thế nhưng thực sự có không phá bất diệt thân hình sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.